Chương 35 tối cường thăng cấp hệ thống. Một đường truy, một đường giết. Từng trận kinh sợ động lòng người tiếng gầm nhẹ tại trong bóng tối vang lên, sau đó, từng đôi u lục ánh mắt lập lòe ra ánh sáng lạnh lẽo, càng ngày càng nhiều, chu vi lít nha lít nhít tất cả đều là hỏa lan, đem trọn mảnh thu hẹp sơn cốc chiếm cứ, ầm. Một đầu tiếp lấy một đầu hỏa lan nhảy xuống, đứng ở Long Phi trước mặt răng nanh lóe lên hàng quang, từng bước một đi hướng Long Phi, bầy sói. Long Phi dứt quá mức tập trung vào, chờ hắn phát hiện bầy sói, đã có chút chậm bất quá, Long Phi song quyền chồng chất nắm chặt, ngửa đầu phục thêm một viên tiếp thê chân linh đan, chân khí khôi phục 500 điểm, lẩm bẩm nói, để tu luyện tháng kỹ năng, hôm nay liền kiểm nghiệm một cái. Cũng vào lúc này Tiểu Bạch từ trong ngực của hắn dò ra một cái đầu đến, vuốt mắt, còn có chút chưa cha tỉnh ngủ bộ dáng, nói, nghe chủ nhân, muốn ta tới sao? Long Phi nói, ngươi ngủ tiếp, ta có thể ứng phó. Nha! Tiểu Bạch ngáp một cái, không nói hai lời, xoay người lại đi vào chiến không gian ngũ đại giác lên, Long Phi nói, ngươi vẫn đúng là không khách khí a. Hô! Nội tâm bình tĩnh lại, tay trái nắm chặt khai hoang đao, thân thể bi vi chỉ muốn, cùng cười một tiếng, nói, ê đến a. Bạch! Bước tiến hơi động, Long Phi đột nhiên xông ra ngoài, hắn không muốn sống nữa. Hắn muốn làm cái gì a? Lẽ nào hắn lấy là mình là bầy sói đối thủ sao? Đại sư tỷ, làm sao bây giờ nha? Tiếu Điềm Điềm lo lắng, nàng bình thường rất yêu thích cùng Long Phi đấu võ mồm, nhưng là của nàng rất hiền lành, Diệp Tử Yên cũng không có tại trêu đùa Tiếu Điềm Điềm, mà là chăm chú hỏi, ê sữa, chúng ta như quả không xuất thủ, hắn rất có thể sẽ bị hỏa lan xé rách. Liễu Lạc trong suối tâm cũng có chút bận tâm, bất quá nàng vẫn là bình tĩnh, nói kê xem trước một chút. Long Phi cho nàng cảm giác rất không bình thường, đối mặt Lan Quần Long Phi không có một chút xíu hoảng loạn, trái lại từ trón mắt của hắn nhìn ra một tia hưng phấn, đây là vì sao, chân khí phun trào, Long Phi hai chân như gió như ảnh, trong tay khai hoang đao không đoạn trảm đưới, gậy mở da, chặt gân tung, nứt cốt, chém huyết, thần mở, kinh hồn, phá giết, đồ long đao pháp từng chiêu một thả ra ngoài, đao khí không ngừng điệp da. Bát hoang đao hầu như muốn không chịu nổi đồ long đao khí. Tại Long Phi trên tay không ngừng rung rẩy lên, bảy chiêu đồ long đao pháp phóng thích xong xuôi, Long Phi bỗng nhiên lui nhanh, chung quanh hỏa lan ngùa lên, mấy chục con hỏa lan bay nhào mà xuống, thích yếu đem Long Phi cho xé xác, cũng trong nháy mắt này, Long Phi thân thể chìm xuống, lộ ra cười gằn, nói, "Ê đồ long điên cuồng chém." Bạch. Một đao cắt xuống, đao khí từng tầng thả ra ngoài, y vù, vù, vù, vù, bán nguyệt đao khí bừa bãi tàn phá giống như bay ra ngoài, trong nháy mắt đem từng con hỏa lan cho miểu sát, một tầng hai tầng, tầng ba, mỗi thả ra một tầng đao khí, Long Phi liền yên lặng ghi nhớ một con số, tại hắn đếm lấy con số đồng thời, hỏa lan tại kêu thảm thiết, gãy chi tại bay tứ tung, máu tươi tại bão tố tung tóe, liền như cuồng phong quét lạc diệp như vậy, tươi đẹp, tử vong ngoan, một đầu tiếp lấy một đầu. Hỏa lan bị miễu sát, một tiếng tiếp lấy một tiếng tiếng nhắc nhở vang lên, e đinh đinh đinh, hãy cùng đốt pháo tựa như, lại một bách 28 tầng. Lại tiến bộ một tầng. Long Phi có chút tiểu hưng phấn, đồ long đao pháp là thần cấp công pháp, muốn tăng lên một điểm đều vô cùng khó khăn, nhiều một tầng đao khích khác nào nhiều một tầng thương tổn, hơn nữa đao khí càng đi về phía sau thương tổn lại càng cường, ken. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp bát cấp chiến sư. Ken. Chúc mừng player Long Phi chém sát nhất ngàn con hỏa lan, thu được đồ lan dũng sĩ xưng hào, thu được 1000 điểm kinh nghiệm, 100 điểm chân khí, 10 điểm năng lượng giá trị, 10 điểm tích phân khen thưởng. Đối hỏa lan thương tổn tăng lên 10%. Ách! Thu được xưng hào rồi. Long Phi tâm trung vui vẻ, nhìn chu vi khắp nơi bừa bộn tình cảnh, lại nhìn tới những kia không ngừng lùi lại hỏa lan, kỳ hắc hắc. Sợi! Muốn chạy! Lão tử không đồng ý, các ngươi một cái cũng chạy không được. Trong khi nói chuyện, Long Phi cầm khai hoang đao liền nhào tới, hơn 300 đầu hỏa lan sợ hãi đến tề ra quần. Giống như là bị ác ma truy đuổi như thế, bầy sói chiến đấu lực biết bao hung mãnh, nhưng là Long Phi so với bọn chúng thêm hung mãnh, đồ long đao pháp hung tàn để mỗi một đầu hỏa lan đều tâm thấy sợ hãi, loại kia chém sát nhất các đao khí, quá ngông cuồng, quá bá đạo, hoàn toàn không phi bọn chúng có thể tiếp nhận được công kích, ta chỉ nghe nói qua bầy sói truy người, xưa nay chưa từng nhìn thấy người trời bầy sói, đại sư tỷ, chúng ta phải hay không hoa mắt xuất hiện ảo giác. Tiếm Điềm vuốt mắt, có chút không thể tin được mình nhìn đến hình ảnh, Diệp Tử Yên cũng là một mặt khó mà tin nổi, nói, người này cũng quá biến thái đi nha. Liễu Lạc suối nội tâm cũng là chấn động vô cùng, lẩm bẩm nói, Kẻ chiến sư cảnh giới bộc phát ra lực lượng so với chiến linh nói cho mạnh hơn, hắn tu luyện loại kia đao pháp đẳng cấp ít nhất là thiên giai trở lên, nhìn dáng dấp hắn cái kia các bí sư phụ lai lịch quá lớn. Có thể luyện đan, có thể luyện phù lục, lại có mạnh mẽ công pháp, Hỏa Ly Thành có loại này cường giả sao? Hay là nói, là Long gia Thái gia? Các nàng ba cái càng ngày càng xem không hiểu Long Phi, Tiếu Điềm Điềm nhìn Long Phi đuổi theo bầy sói, hì hì cười nói, ê thật là đẹp trai. Diệp Tử Yên cười nói, ơ người nào đó không phải nói hắn tướng mạo bình thường. Tiếu Điềm Điềm lẩm bẩm miệng nhỏ, ngụy biện nói, ê ta mới chưa từng nói quay, huống hồ, ta cũng không phải nói hắn tướng mạo, ta nói là trên người quản loại kia khí chất. Ơ, y, ngươi cũng giống như sư tỷ, liền trên người hắn loại nào khí chất đều nhìn ra rồi. Diệp Tử Yên cười nói, Tiếu Điềm Điềm hai tay chống nạnh, nói, ê Tử Yên sư tỷ, đừng tưởng rằng ngượng lớn là có thể bắt nạt ta, ngươi có gan cùng đại sư tỷ so với a. Diệp Tử Yên nhìn một chút Liễu Lạc Suối bộ ngực, lập tức nói, ê tiểu nha đầu cuộn phim, dám gây xích mích ly gián, xem ta không muốn ngươi chờ coi. Tiếu Điềm Điềm lập tức trốn đến Liễu Lạc Suối bên người, kêu cứu, ê đại sư tỷ quấn a. Liễu Lạc Suối hơi giận nói, ê đừng làm rộn, chúng ta đi. Diệp Tử Yên hỏi, ê đi đâu à? Không là bảo vệ hộ Long Phi sao? Liễu Lạc Suối nói, ơ ngươi bây giờ có thể nhìn thấy Long Phi sao? Tiếu Điềm Điềm phóng tầm mắt vừa nhìn, phát hiện sớm sẽ không có Long Phi thân ảnh, lập tức chạy ra ngoài, nói, kệ các ngươi còn chờ cái gì, còn không mua một chút a? Sư tỷ, các ngươi nhanh lên một chút a. Nếu như này hỗn đảng đã xảy ra chuyện gì, ta làm sao hướng về đại biểu tỷ bàn ghi a? Diệp Tử Yên cười nói, kệ nằm sấp các chủ cũng không phải cho ngươi trợ giúp, ngươi muốn bàn giao cái gì, ta xem ngươi là sợ ngươi tâm thượng nhân bịt thương đi, hì hì, một đường truy, một đường giết EXP một đường trướng, này cảm giác, quá sung sướng, hửng đông lúc hơn 300 đầu hỏa lan một đầu đều không còn lại, toàn bộ bị Long Phi cho chém giết, EXP tăng sắp tới 10 vạn điểm, còn kém hơn 200.000 kinh nghiệm lại quẹt thăng cấp. Tại hắn thăng cấp đồng thời, toàn bộ buổi tối, có hơn 10 tên Long gia đệ tử bị ám sát đi, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Mỗi một vị Long gia đệ tử tay chân gân bị đánh gãy, rút ra trên ngực huyết, chư các nhà tử sĩ, Nam Cung Hoàng thất ám sát giả, Nam Cung Lôi vũ sĩ, những này Long gia đệ tử tất cả đều là Long gia tinh anh, đồng thời Long gia không có bất kỳ phát hiện, số từ 1784.